Chương 652, âm nhận thôn. Chương 652, màu xanh nhạt dưới bầu trời, một con thương màu xanh biết gạ sủ cả trên không trung bay qua. Cái này không phải thật chim, mà là một độn chế tạo một chim, ở dung hợp dương độn trả cờ dạ về sau giao phó vật chết sinh mệnh ở bầu trời bay lượn, mắt thấy đứng ở một điểu đầu thượng thừa gió mà đứng gần sổ, ngồi ở phía sau xỉ rủn hung hăng theo dõi hắn. Dù nạ chuyện, trung quy không có dấu giếm được cái này sớm chiều trung đụng tiểu tùy tùng. Chỉ là cái kia cuối cùng là xú nã đại nhân tuyển trạch, nàng làm đệ tử chỉ có thể cầu khẩn xú nã tương lai có thể hạnh phúc. Thế nhưng cái này không đại biểu nàng sẽ tha thứ hút khô nàng trả cờ dạ cho nàng một phi tiêu lấy máu quái vật. Không sai, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật chỉ là dung hợp sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào không có vài ngày, dĩ nhiên cũng làm đã có thể thi triển loại trình độ này một độn, thậm chí bây giờ còn có thể cưỡi gió mà đi mượn một độn trực tiếp hấp thu sức mạnh tự nhiên tu hành tiên thuật. Tiên thuật cái loại này thứ nguy hiểm. Thật không hẳn là tồn tại xỉ dùn ôm sùng vật heo đồn đồn giận dữ lẩm bẩm. Cũng bởi vì cái quái vật này đi qua một độn học tập tiên thuật, kích thích xù nạ cũng đi trước thông linh thú ốc xên chô ở thông linh thú thánh ẩm ướt xương lâm mạo hiểm tiến hành tiên thuật tu luyện. Ngươi phải cố gắng, nếu không sẽ bị ta vứt. Gần số nghe được xỉ dùn oán giận quay đầu nói rằng, ngươi thiên phú một dạng không ra gì, ngươi hiện tại có hai con đường đi, đệ nhất ta cải tạo thân thể của ngươi để cho ngươi nắm giữ một độn. Đệ nhị cho ngươi bạch nhãn huyết thống. Ta mới có không phải tấy ghép con mắt, thế nhưng loại thứ nhất có thể suy nghĩ. Xì dùn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút vẫn là không cam lòng nói rằng, thân là nì dạ thực lực mạnh hơn là tất cả nhân truy cầu, huống chi nàng còn muốn trợ giúp xù nạ đại nhân thoát khỏi cái quái vật này mà trưởng. Đến rồi gần sổ nhìn cả vùng đất sơn mạch đường nét đỉnh chỉ tiên thuật tu luyện. Trải qua một ngày phi hành, một độn chế tạo ạ sủ cả đã mang theo hắn đã tới Điển Chi Quốc, cái này quốc gia nhận thôn là âm nhận thôn, tam nhẫn chi nhất đã trốn tranh cổ nổ hạ họ rổ xì mà di liền giấu ở âm nhận thôn trụ sở bí mật bên trong. Điển Chi Quốc rất nhỏ, chỉ là dạo qua một vòng gần sổ đã tập trung mục tiêu. Đồng dạng là ở không người sơn gian mở căn cứ, họ rổ xì mà trụ sở trong lòng đất có thể sánh bằng hắn ở Thiết Chi Quốc trụ sở tạm thời thật tốt hơn nhiều. Xa không nói trong căn cứ các loại thực nghiệm thiết bị cùng thực nghiệm tài liệu liền mạnh hơn nhiều hắn. Ô tu luyện tiên thuật lâu lắm, ta trả cờ dạ không đủ. Gần sổ trong giây lát quay đầu nói rằng, còn không đợi xì dùn phản ứng kịp. Phi hành một độn ạ sủ cả đã mất đi hoạt tính giống như một gỗ miếng đầu rớt xuống, mấy ngàn mét trên cao đột nhiên từ nơi này ngã xuống, trái tim kịch liệt nhảy lên hạ xì dùn dùng hết tất cả đánh về phía gần sổ. Ầm chung quanh đại địa chân chiến. Hình cái vòng sóng xung kích khuyết tán ra cách xa mấy dặm. Gần sổ từ trong đất bùn rút ra hai chân. Rơi xuống đất trong nháy mắt hai chân của hắn cũng đã đi qua một độn chuyển hóa thành đầu gỗ. Hơn nữa cổ thân thể này bản chất là thời gian điệp, điểm ấy cao độ căn bản quăng không chết hắn. Bất quá xỉ dùn gần sổ nhìn một chút bị nói ở trong tay dọa ngất đi qua xỉ dùn cùng sùng vật heo đồn đồn. Từng có lúc này đây từng trải cái này tiểu tùy tùng cũng không dám đảm nhận, dám ngay ở mặt của hắn nói bậy. Nhiều tới mấy lần tin tưởng ngay cả phía sau đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Thông linh thuật ốc sen triệu hoán gần sổ hai tay kết ấn triệu hồi ra một bạt thai lớn nhỏ bạch sắc con sen. Cái này triệu hoán thú tuy là dáng vẻ gai bẫy một điểm thế nhưng chữa bệnh nhận thuật năng lực thật tình không sai. Phụ trợ hiệu quả hạ có thể duy nhất trị liệu cả một cái nhận thôn bị thương nì ra. Đến địa phương, thông báo Tsuna tạm dừng tu hành. Gần sổ nói rằng, ốc sen gật đầu. Bắt đầu liên hệ ở mức xương lâm Su Nạ đưa nàng nghịch thông linh từ thông linh giới đưa tới. Một lát sau, Su Nạ xuất hiện tại thông linh trên trận pháp. Cùng lúc đó, gần số nhìn chừng chừng lấy 10 thước ra ngoài một gốc cây cây nhỏ, từ 2 phút lúc trước bên trong lòng đất liền ẩn nút một thân ảnh, kịch liệt như vậy rơi là phương thức quả nhiên hấp dẫn trụ sở trong lòng đất ỏ rổ xỉ mà đi ra kiểm tra. Bên kia gần số chỉ vào cây nhỏ nói rằng, ẩm quái lực quyền Su Nạ một quyền đập xuống đất. Rộng chừng 3 mét sâu tới mười mấy thước khe hở hướng về cây nhỏ vỡ ra tới. Tê tê chung quanh bùn đất phá vỡ, một cái hơi có chút chật vật nhuyễn thể bóng người chui ra. Ở dưới lòng đất không thể sử dụng thế thân thuật, đồng thời cũng không còn nghĩ đến sẽ bị nhìn thấu hành tích. Thú nạ đột nhiên một kích sắc thực dọa hắn giật mình để hắn có điểm chật vật. Đã lâu không gặp, thú nạ họ rổ si mà hiếp xả nhãn âm xâm xâm nói rằng. Ta cần ngươi âm nhẫn thôn. Gần sổ trực tiếp nói. trừ những thứ này ra ta cần ngươi phối hợp ta nghiên cứu cấm thuật, nghe nói ngươi hiện tại một mực một cái tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút rời khỏi cái tổ chức này, tin tưởng chúng ta ba cái liên thủ đủ để kiến tạo mạnh hơn ạ cà sủ kỳ tổ chức. Nghe ngươi lời này đơn giản là muốn thu ta lấy ra dưới họ rổ xì mà dự không tức phản tiếu bưng cái chán cười to nói, lẽ nào chỉ bằng ngươi vừa rồi tìm được dấu vết của ta, ngươi con mắt là bạch nhãn đi thật không biết hỉ ủ gạ bộ tộc lúc nào ra khỏi như ngươi vậy một cái thiên tài tiểu quỷ. Thế nhưng lại thiên tài cũng muốn có thể còn sống lớn lên mới có thể. Xoát một thanh chói hai trường kiếm, trực tiếp từ gần sổ dưới chân xuyên thứ đi ra. Cùng lúc đó hai màu tím xà chui ra mặt đất, cuốn quanh hướng gần sổ hai chân đồng thời cắn đi tới. Từ vừa mới bắt đầu họ rổ xì mà dư liền phát hiện xù nạ cùng tên tiểu quỷ này quan hệ cực kỳ cổ quái, vì vậy đang nói chuyện thời điểm đã tại chỗ lưu lại vỏ rắn lột trống giống. Còn chân thân thì chìm xuống đất đi qua có thể mũi kiếm thành dài thảo chỉ kiếm triển khai đánh lén. Không hổ là thành danh nì dạ, đối mặt ta dĩ nhiên có muốn đánh lén. Gần sổ thở dài nói. Hơi nghiêng đầu, thảo chỉ kiếm một kiếm đâm vào không khí. Hai chân chấn động, kèn sợi gẳng thao tung sức đẩy trực tiếp đem hai cái xả đè ép thành thịt nát. Thế nhưng ngay sau đó, đâm vào không khí thảo chỉ kiếm một hồi mềm hóa dĩ nhiên biến thành ỏ rổ xỉ mà kéo dài lấy cổ đầu lâu. Hé miệng hàm răng the thế dường như xà kỳ bạ giống nhau quấn quanh cắn về phía gần sổ cổ. Trôi này thảo chỉ kiếm dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Răng rác cắn chúng, thế nhưng họ rổ si mà đồng tử nhưng ở trong nháy mắt co rút lại. Hắn nhớ cho gần sổ lưu lại một thiên chi chú ấn, như vậy đi qua cái này chú ấn hắn có thể đoạt xá gần sổ thân thể, thậm chí ở tử vong về sau đều có thể đi qua chú ấn tiến hành sống lại. Thế nhưng đang cắn bên trong nháy mắt hàm răng của hắn cắt đứt. Không chỉ như vậy, một cỗ dẫn lực đưa hắn vững vàng đóng vào không trung không cho hắn né ra. Trong cơ thể trả cơ ra, lấy mỗi giây mấy phần trăm tốc độ bị quất ra đi đồng thời càng quất càng nhanh, tối đa mấy giây đi qua trong cơ thể nàng trả cơ dạ sẽ biến mất không còn một mảnh, mà một cái nỉ dạ không có trả cơ dạ cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Hợi, tuất, dâu, thân. Chưa thông linh thuật vạn xà triệu hoán nấp trong dưới đất dưới thân thể nửa đoạn, trước tiên hai tay kết ấn triệu hoán vạn xà. Ẩm thông linh trận nương theo yên vụ, to đạt đến dài hơn 10 thước đạt đến mấy trăm mét vạn xà bàn vòng quanh chui ra, nhân cơ hội này đại xà đi qua thế thân thuật tránh ra dẫn lực ràng buộc nhảy đến vạn xà trên đầu, mà lúc này vạn xà còn không có tiến nhập cha nở dê tha y dĩ nhiên có thể bắt đầu thỉnh cầu người sống tế phẩm.